Gửi người tôi yêu, chương 6, trọng sắc hơn bạn, góc truyện audio.com. Nhiều em gái chen nhau không phải để đăng ký thi tiếng Anh cấp mấy, mà là bận học lớp dạy kỹ thuật trang điểm của các bậc đàn chị, học khí chất cách nói chuyện và cử chỉ của họ, thậm chí là học những bí mật để làm sao có thể thu hút những anh chàng đẹp trai học lớp cao hơn. Sau khi ăn tối xong, không có việc gì làm, Hứa An Ly đi bộ dọc theo khuôn viên của trường, trong trường trồng rất nhiều cây dạ hợp, tán cây to đến nỗi che lấp cả ánh mặt trời, tạo ra những bóng râm rộng lớn. Đây là loại cây nở hoa, những bông hoa màu hồng loè loẹt đầy quyến rũ, chỉ cần một làn gió thổi chúng sẽ bay lên không trung, giống như đang khiêu vũ. Ngẩng mặt lên, những cánh hoa đẹp như nhung nhẹ nhàng rơi trên da khiến cho người ta không khỏi muốn chạm vào. Nó khơi dậy tất cả những khát vọng từ nơi sâu thẳm nhất của trái tim, giống như những cọng cỏ non đang từ từ nhú lên. Hứa An Ly ngẩng mặt lên, mặc cho những cánh hoa rơi trên da thịt. Giữa trẻ cây có một đàn chim khách đang gọi nhau ríu rít. Ở một góc khuất ít người, để ý một đôi uyên ương đang ngồi dưới gốc cây, thì thầm như mê sảng, rồi hôn nhau thể hiện tình cảm của mình. Đây là những điều cấm khi còn là học sinh trung học, đừng nói là hôn hay nắm tay, nếu để thầy giáo bắt gặp sẽ bị liệt vào tội tuyên truyền văn hóa phẩm độc hại, đưa ra trước lớp thì đúng là mất mặt, ngay cả khi truyền mấy lời nhắn nhủ cũng phải lén lút. Chốc lại cúi xuống nhìn điện thoại, chiếc điện thoại vẫn im bặt. Gửi bao nhiêu là tin nhắn, đến một tin hồi âm cũng không thấy. Cô như linh cảm thấy có điều gì đó chẳng lành, nếu đúng là vậy, Hứa An Ly nghĩ cô nhất định phải nói chuyện với anh. Nhớ lại, những lời chị thầm nói, chị ấy không những quen biết mà còn là bạn của anh. Hứa An Ly chuyển động đôi mắt nghĩ ra một ý tưởng. Buổi trưa cô đứng đợi ở cửa nhà ăn, sau một hồi nhìn ngang, nhìn ngược, cuối cùng cô đã tìm thấy Thẩm Anh Xuân. Hứa An Ly xuất hiện trước mặt Thẩm Anh Xuân với bộ mặt mỉm cười. Chị, Thẩm, Anh Xuân và Từ Di đang đi cùng nhau, giật thót mình khi trước mặt xuất hiện một vị khách không mời, từ đâu bước tới. Lúc này Thẩm Anh Xuân tâm trạng đang buồn, mí mắt thì sưng đỏ. Cô không bao giờ nghĩ cô và Đường Lý Dục lại có kết cục như vậy, tất cả là do cái ả đang ở trước mặt gọi cô là chị Thẩm một cách ngọt như mía lùi này. Dù cho trong lòng có tức giận đến mấy, hay đang phải cố gắng kìm chế bản thân, thì cô vẫn muốn biết cái ả trước mặt đã bán cái loại thuốc gì. Thẩm Anh Xuân dừng bước, ngẩng đầu lên, mặt nhìn Hứa An Ly không chút biểu cảm. Chị, Thẩm, không nhận ra em à, em là Hứa An Ly đây mà. Nhận ra chứ, đương nhiên là nhận ra rồi. Em đã nói rồi mà chị Thẩm, chị không được giả bộ trầm lắng trước mặt em như thế nữa. Được không? Hứa An Ly lắc lắc cánh tay của Thẩm Anh Xuân, Từ Di đứng bên cạnh cũng không nói một lời, phong độ giống như một đại tướng. Chị, Thẩm, em muốn chị đưa em đi gặp Đường Lý Dục có được không? Em rất nhớ anh ta à Thẩm, Anh Xuân hỏi thẳng thừng, làm cho mặt của Hứa An Ly đỏ ửng lên, nhưng đó là sự khẳng định. Chị, Thẩm, em là bạn tốt của chị hãy nói thật cho em biết, anh ấy có người con gái khác rồi phải không? Đúng, Thẩm Anh Xuân chưa kịp phản ứng, Từ Di đứng bên cạnh đã thay cô trả lời nhanh gọn, thật như vậy sao? Nhìn Từ Di không giống với đang trêu đùa, trong lòng Hứa An Ly trở nên chĩu nặng, em cho rằng anh ta yêu em, góc truyện audio.com, rất yêu, Thẩm Anh Xuân hỏi lại, vâng, có lẽ là vậy, Hứa An Ly thừa nhận một cách nhút nhát. Thẩm Anh Xuân nhìn Hứa An Ly không khỏi kinh ngạc, chị đã nhìn thấy bạn gái của anh ta, cô ấy xinh hơn em, có tiền đồ hơn em, họ rất yêu nhau, theo suy đoán của chị, anh ta không yêu em đâu. Hứa An Ly, em không có chỗ trong trái tim của anh ta. Nói xong, Từ Di kéo Thẩm Anh Xuân vội vàng rời đi. Hứa An Ly bị bỏ lại một mình đứng trên bậc thềm, từ trên bầu trời xanh thẳm, những vạt nắng chói chang của mặt trời buổi trưa chiếu rọi xuống cô gái đang đứng ngây người, cô muốn đuổi theo họ, cũng có thể họ đang trêu đùa cô. Trong trường đại học B, những việc người ta lừa nhau như thế này không phải xảy ra lần đầu. Nhưng bóng dáng của hai người đã biến mất trong đám đông. Hứa An Ly không tìm được bọn họ. Những ngày này, tâm trạng của Hứa An Ly rơi vào trạng thái nặng nề khủng khiếp. Ánh sáng mờ ảo của mặt trời lúc xế chiều đã in hẳn bóng dáng của Hứa An Ly lên mặt đất, làm cho bóng hình của cô càng thêm lẻ loi cô độc. Không có bạn bè, càng không thể tùy ý tìm một người để tâm sự. Sự hiếu kỳ và hưng phấn của cô sinh viên năm thứ nhất đã dần trở nên tẻ nhạt, thậm chí còn ảm đạm. Đột nhiên nghĩ lại cuộc sống khi còn thời trung học, được ở bên cạnh Hà Tiểu Khê, đến những ngày khó khăn nhất đối với cô cũng vẫn tràn ngập tiếng cười. Giờ, cô bạn ấy đã đến BW, nơi mà thời trung học họ đã từng hứa với nhau là sẽ cùng nhau đến, đàn, chim khách bay qua đầu, lành lót tiếng cười. Khi mới đặt chân đến đại học B, lần đầu tiên Hứa An Ly nhìn thấy có nhiều chim khách đến vậy. Chúng díu ra díu, rít gọi nhau ngay trên đầu cứ như là sắp có vận may gì đến với cô vậy. Sau này, cô mới biết Thanh Đảo là thành phố có rất nhiều chim khách. Cho dù là mùa đông, lạnh giá, hay là mùa hè nóng nực cũng đều nhiều như vậy. Trong lúc Hứa An Ly đang đứng ngây người có mấy con chim khách xà xuống đậu ngay trước mặt díu. Rít với cô giống như đang an ủi, nhìn chúng tôi đông vui chưa này, chúng tôi đều là bạn của nhau, không giống như loài người các bạn tự tạo ra bình phong. Để rồi sống phải kìm nén. Hứa An Ly đã bị một chú chim khách nghịch ngợm pha trò, cô nói với nó từ nay về sau. Chúng ta trở thành bạn tốt của nhau nhé, có điều gì phiền muộn tôi sẽ tâm sự. Với bạn, bạn cũng phải chia sẻ với tôi những điều hạnh phúc của bạn. Dường như, hiểu được lời nói của cô, con chim khách gật gật đầu. Được, chúng ta ngoắc tay, thề, chim, khách ríu rít cười, đại khái là nó nhận ra rằng, người bạn này không độc ác như. Nó vẫn nghĩ về loài người. Ngoài, đọc sách ngủ chẳng có việc gì làm chi bằng tự biến mình thành con mọt sách. Đọc sách đến chết không khéo lại liệt vào hàng danh tiếng, mãi mãi bất tử. Chỉ cần, là chữ, là sách vớ được là cô đọc, một ngày có 24 tiếng, nhưng cô có thể đọc thành 48 tiếng đồng hồ, thời gian còn lại là cô đọc trong mơ. Như thế trí não mới không bị trống rỗng, như thế cô mới không có thời gian nghĩ ngợi lung tung, để rồi tạo cơ hội cho những buồn chán ấy quay trở lại. Khuôn mặt ảm đạm và đờ đẫn, cô bỗng dưng muốn khóc nhưng không tài nào khóc được. Những người khác không như vậy, vừa mới vào năm thứ nhất, mọi thứ đều rất mới mẻ. Tình cảm mãnh liệt bộc phát đang dâng trào, toàn những khuôn mặt niên thiếu đắc, chí một cách tùy tiện, không phải học nhiều như năm thứ hai và thứ ba cũng. Góc chuyện audio.com, không phải đi khắp nơi thể hiện mình như năm cuối. Sinh viên năm thứ nhất có rất nhiều mơ ước và đam mê, tiền đồ đầy sán lạn, năm tháng còn dài, tuổi tác đến rồi đi, như những nụ hoa đang chờ được nở. Nhiều em gái, chen nhau không phải để đăng ký thi tiếng Anh cấp mấy, mà là bận học lớp dạy kỹ. Thuật trang điểm của các bậc đàn chị, học khí chất, phong thái nói chuyện và cử. Chỉ của họ, thậm chí là học những bí quyết để làm sao để thu hút được những anh chàng đẹp trai học ở lớp cao hơn. Hứa An Ly ở phòng 302, trong phòng có 4 người, 3 người trong phòng có thể được xem như là mỹ nhân đẳng cấp, người còn lại thì được xem như là nằm giữa ranh giới của mỹ nhân và không phải là mỹ nhân, hay có thể nói cô ấy cũng đẹp nhưng vì xuất thân từ nông thôn, kinh tế gia đình khó khăn, vì vậy những chiếc áo vừa dài vừa to đã che đi vẻ đẹp của cô. Hứa An Ly là một trong những người đẹp của phòng, một người nữa là người mẫu nghiệp dư tên Chu Lệ Diệp, cô ta đang dạy cho mọi người một bài học liên quan tới việc làm thế nào để từ con vịt xấu xí trở thành con thiên nga xinh đẹp, nó được gọi là ý nghĩa thực tiễn của thẩm mỹ. Nếu như công nương Diana không phải là cô gái xinh đẹp thì thái tử chắc đã không phải lòng cô ngay từ cái nhìn đầu tiên và chiếm được cả sự đồng ý của nữ hoàng. Từ một cô gái lọ lem có thể trở thành công nương của nước Anh sao? Sắc đẹp đã đưa cô từ trần gian đến thiên đường. Nếu Trương Tử Di không có vẻ đẹp mê hồn thì cô có thể trở thành một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng thế giới không? Sắc đẹp đã khiến cho không biết bao nhiêu đàn ông phải phát điên vì cô. Như vậy, có thể nói, vẻ đẹp là động lực để sống và tận hưởng cuộc sống. Ở Thiên Tân có một cô gái tướng mạo xấu xí, phải đi xin việc nhiều lần, nhưng đều thất bại. Vì thế các chị em, vì tình yêu lãng mạn của chúng ta, để thành công, bất luận thế nào chúng ta cũng đều phải biến mình thành mỹ nhân. Đây là khóa học không được chuẩn bị trước giáo trình, nhưng lại nhận được rất nhiều sự ủng hộ nhiệt tình. Nếu như khóa học này công khai đổi thành môn học tự chọn, nhất định số người học sẽ đông đến vỡ cả giảng đường. Toàn bộ sinh viên đại học B đều chọn môn học tâm lý tự chọn này. Cô gái có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại rất nhiệt tình Chu Lệ Diệp vì thế đã trở thành trưởng phòng của phòng 302, chuyên gia tư vấn hình ảnh. Hứa An Ly không thích thú với mấy việc này. Chu Lệ Diệp kết thúc bài diễn giảng, mọi người đều khen hay, vỗ tay nhiệt liệt. Duy, chỉ có Hứa An Ly có tai mà như điếc, đây là sự thách thức đối với năng lực và quyền uy của Chu Lệ Diệp. Này họ, Hứa kia, nói cô đấy, cô đang bị thất tình hay đang yêu đơn phương? Nghe rõ, không, nghe rõ rồi thì hãy trả lời thành khẩn. Âu Dương Tuyết gia nhập vào phe Cánh, Hứa An, Ly sững sờ nhìn bọn họ, cô không biết phải nói điều gì. Tí, trong lúc hai bên đang giằng co, tiếng điện thoại đã phá vỡ sự đối đầu im lặng. Và khó xử, là bạn, trai của cô gọi đến phải không? Tiểu Bạch quay đầu lại, hứng thú nhìn chằm vào chiếc điện thoại của Hứa An Ly hỏi. Hứa An, Ly cúi đầu xuống, là tin nhắn. Trong lúc hoảng loạn cô không biết mình đã nói lời gì sai, nhưng cũng vội vàng sửa lại. Không phải, nhìn họ có vẻ như đang đồng lòng chĩa mũi nhọn vào cô. Hứa An Ly đành im lặng bởi tính cách của cô hơi hướng nội một chút. Tuy từ trước đến nay cô luôn luôn sống đoàn kết với bạn. Góc chuyện audio.com, bè chưa từng bị ai ghét bỏ, nhưng giờ đây cô đã trở thành người ngoài hành tinh. Trong ký túc, bạn cùng phòng hễ có việc gì đều làm cùng nhau, nhưng họ lại không hề gọi cô lấy một tiếng. Trước thái độ đối xử của mọi người, Hứa An, Ly cũng chẳng biết phải làm sao. Dứt khoát phải tắt điện thoại, mình cũng chẳng cần xem. Cả ngày lên lớp cô đều không mang theo điện thoại, vứt ở trên giường trong ký túc. Thực sự với tâm trạng lúc này, cô chỉ muốn ném nó xuống đất vỡ tan. Trở về ký túc khi trời đã muộn, 10 giờ đêm. Mọi người trong ký túc đều bận rộn, người thì vệ sinh cá nhân, người thì ăn vặt. Chu Lệ Diệp vừa mới rửa chân, đang ngồi trên giường soi gương. Cô cho rằng, người ta sẽ trẻ ra nếu chịu khó soi gương. Tiểu Bạch cười cô trẻ hơn nữa để. Cậu mặc quần thùng đít à? Chu Lệ Diệp nói, lý luận của cô không phải không có bằng chứng, đây là do các chuyên gia dưỡng sinh nói. Tiểu Bạch là người có dung, nhan thuộc loại an toàn nhất trong ký túc, cho nên khi nghe Chu Lệ Diệp nói vậy, tối nào về đến ký túc cô cũng treo một chiếc gương nhỏ trên đầu. Cô còn hỏi Chu Lệ Diệp phải soi bao nhiêu lần mới có thể trở thành tiểu mỹ nhân mặc quần thùng đít, muốn trở thành mỹ nhân cả đời thì soi cả đời cho đến khi chết. Điện thoại đổ chuông, Chu Lệ Diệp rầu mồm, ra hiệu Tiểu Bạch nghe điện thoại trong. Mồm Tiểu Bạch vẫn còn miếng chuối chưa kịp nuốt, suýt chút nữa là bị nghẹn. Đáng lẽ, phải ba bước chân giờ rút ngắn lại chỉ còn một bước, cô ta chạy đến nghe điện thoại, chỉ thấy cô nói hai tiếng, ừ à, đợi nhé, rồi đặt điện thoại sang một bên. Chu Lệ Diệp ngồi bên này tò mò hỏi nhỏ, nam hay nữ? Biểu hiện của Tiểu Bạch làm một động tác chẳng thú vị gì, nhoài người lên cái bệ cửa sổ, đầu thò ra ngoài, gọi người đang ở trong phòng rửa mặt, Hứa An Ly, điện thoại. Hứa An Ly đang đánh răng trong phòng rửa mặt, xúc miệng, đây là thói quen trước khi đi ngủ của cô, thói quen ấy không bao giờ thay đổi. Vừa đánh răng, vừa lẩm bẩm, điện thoại của mình, ai gọi cho mình nhỉ? Ngớ người, hoảng hốt từ trong phòng vệ sinh chạy về hướng ký túc xá, đột nhiên không hiểu sao cô lại trở nên căng thẳng, thình thịch, nhịp tim càng lúc càng đập nhanh hơn, giống như kiểu thiếu nữ lần đầu tiên hẹn hò chuẩn bị ra cửa đi gặp người đã mong chờ từ lâu, mặt đỏ ửng. Không kịp lau bọt kem màu trắng ở trên môi, cô chạy thục mạng đến bên điện thoại. Chu Lệ Diệp, Tiểu Bạch đứng sau lén lút nhìn trộm cô, nhìn vào miệng cô để hóng chuyện. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ xuyên qua cửa kính lặng lẽ chiếu xuống sau lưng Hứa An Ly, chiếc áo ngủ màu sáng hiện rõ từng đường cong mờ mờ ảo ảo trên cơ thể của cô gái đang độ tuổi thanh xuân. Tai cầm ống nghe run run vẻ lo lắng. Có phải là tôi, là Hứa An Ly, giọng nói rất nhẹ. Alo, nói đi ạ. Người ở đầu dây bên kia giống như đã gác máy. Không, gian yên tĩnh, lòng người yên tĩnh, tất cả đều yên tĩnh. Thình thịch, nhịp tim đập nhanh hơn, không dám suy nghĩ tiếp, nhưng sự im lặng này lại càng khiến cô thêm bất an và lo lắng. Trong lòng bàn tay cầm điện thoại của An Ly đang lấm tấm những giọt mồ hôi, cô gắng thở thật sâu, cố gắng để thở. Hứa An Ly cảm giác tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Có bao nhiêu nỗi nhớ muốn nói cho cô biết, nhưng sau khi nghe thấy alo, tôi là Hứa An Ly, đột nhiên lại không biết nói gì nữa. Cô thấy thật khó chịu trong lòng. Góc chuyện audio.com, điện thoại đã thông một hồi lâu, chỉ nghe thấy những âm thanh nhẹ nhẹ phát ra từ đường dây, một tiếng gọi An Ly, giọng nói có chút nghẹn ngào. Trái tim nặng trĩu như muốn rụng rời, người cũng không còn nhẫn nại, đáng ghét gọi điện thoại đến mà không nói gì, ngữ khí không hài lòng mang đầy sự kiềm chế và giận dữ. Hứa An Ly, cậu vẫn còn mặt mũi để nói tớ à? Tớ gửi cho cậu bao nhiêu là tin nhắn, một tin cậu cũng chẳng thèm quan tâm, như thế là ý gì vậy? Ông già đã làm cho cậu trời xoay đất chuyển rồi thì sao còn nhớ ra được tớ là ai chứ? Trọng sắc hơn cả bạn, cậu không cần phải nói với tớ rằng cậu đang sống trong tình yêu ngọt ngào, không hề hối hận vì sự lựa chọn của mình. Hứa An Ly, cậu không thèm quan tâm đến tớ thì Thôi, tớ sẽ không bao giờ cầu xin cậu, xem như chúng ta đã chia cắt. Không, đợi Hứa An Ly nói, đầu dây bên kia đã gác máy. Hứa An Ly ngây người nhìn vào, chiếc điện thoại bàn màu đỏ. Không, khí trong phòng yên tĩnh lạ thường, mọi người đều phải nín thở, nhìn Hứa An Ly. Không hiểu chuyện gì, trong lúc cô đang đần mặt chưa lấy lại tinh thần thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại vang lên nghe đến chói tai. Hứa An Ly đưa tay ra cầm lấy điện thoại. Cậu không nói với tớ lấy một câu là ý gì vậy? Không vui vì tớ gọi điện đến làm phiền cậu sao? Hay là tớ nói sai? Được thôi, từ nay về sau cậu cứ tận hưởng tình yêu, tận hưởng những giây phút bên ông già của cậu, tớ sẽ không làm phiền cậu nữa. Cậu chỉ cần tình yêu, đâu có cần tình bạn. Không phải, An Ly vội vàng nói xen một câu. Trong nháy mắt đầu dây bên kia im lặng. Anh ấy đã thay đổi tình cảm rồi, không phải là nghi ngờ mà là ngữ khí khẳng định. Mặc dù được nghe qua một thiết bị cầm tay, nhưng câu nói này giống như một quả bom. Mất một hồi lâu, Hứa An Ly mới lấy lại được tinh thần. Hứa An Ly, cậu có phải là cô ngốc không vậy? Thanh gác máy, Hứa An Ly không muốn nói thêm chuyện này trên điện thoại. Dù có là cô gái thông minh đến mấy, khi bập vào yêu thì chỉ số IQ cũng đều là con số không. Rốt cuộc câu nói này là chân lý hay sai lầm? Bầu không khí trong ký túc trở nên bí hiểm. Hứa An Ly lấy tay lau những vết bọt trắng đã khô nơi khóe miệng, chui vào trong màn, không có bất cứ động tĩnh gì. Mọi người nhìn nhau im lặng không nói nửa lời, nhưng mắt thì không rời khỏi Hứa An Ly. Bọn họ hẳn đang tò mò muốn biết chuyện gì đã khiến cô mấy ngày nay chờ nên tách biệt với mọi người như vậy. Mở điện thoại di động, có đến 10 tin nhắn chưa đọc, vội vàng kéo xuống, thậm chí chưa kịp đọc nội dung, chỉ là muốn xem thử có phải. Cô nín thở kéo xuống tận tin nhắn cuối cùng. Không, có, không có tên của anh, tất cả đều là tin nhắn của Hà Tiểu Khê. An Ly lần lượt xem từng tin một. Hứa An Ly đột nhiên trào nước mắt, không biết cô khóc vì đường xa cách trở nhưng vẫn nhận được sự quan tâm ấm áp của tình bạn, hay đang khóc vì tình yêu mờ mịt của mình. Từng giọt nước mắt rơi trên màn hình điện thoại, làm mờ đi tất cả mọi thứ. Trước khi bước vào tuổi 16, tất cả những gì cô có là hạnh phúc, vui vẻ. Cô không hiểu thế nào là vụn nát, không hiểu thế nào là nỗi đau, thế nào là sở hữu, cũng không hiểu thế nào là mất mát. Để có được một chiếc đĩa CD hay, cô có thể dành nửa buổi sáng chạy khắp thị trấn. Để được một lời khen của thầy giáo, cô đã quyên góp tất cả số tiền tiêu vặt mà mẹ cho. Góc chuyện audio.com, bạn bè không vui, cô cũng đồng cảm theo. Bất ngờ trong lòng trào lên một cảm giác chua chát khó chịu. Đến mắt cũng chẳng dám chớp, bởi nếu chớp mắt sẽ làm từng giọt lại từng giọt nước mắt rơi. Ngoài thời gian, không có thứ gì là vĩnh cửu. Trong vũ trụ này, con người trở nên nhỏ bé như hạt cát. Cách chương